Bích Ngọc cũng bưng một ít nước nóng cho Hạ Thủy Tiên. Hạ Thủy Tiên yếu ớt dựa lưng vào vách tường gồ ghề bẩn thỉu. Cô từ trước đến nay chưa từng phải đáng thương thê thảm như tối hôm nay, bao giờ gặp phải tuyết lở, sống trong căn nhà đá rách nát, hai chân bị thương nghiêm trọng, không rõ sống chết. Tâm tình tuyệt vọng xông vào tim, cả người mất đi cơ hội sống. Nhưng tại sao Kiều Bích Ngọc vẫn tỉnh táo như thế? Hạ Thủy Tiên không nhận lấy nửa bát nước đun sôi, dáng vẻ ngơ ngác như trong trạng thái nửa hôn mê. Hành động của Kiều Bích Ngọc không được xem là dịu dàng, thấy cô ta mè nheo nhau thế thì trực tiếp để bát vào bên cạnh miệng cô ta, ép buộc cô ta uống chút ít. Hạ Thủy Tiên sặc một tiếng, áo trước ngực có chút ướt, ngay tức khắc nổi giận chừng cô. Kiều Bích Ngọc, cô cố ý, từ trước đến nay họ đều không hợp nhau, bây giờ cô ta bị thương, cho nên cố ý báo thù hành hạ cô ta. Ngại quá, tôi cố ý đấy. Trên mặt Kiều Bích Ngọc chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào, cứng rắn trả lời một câu. Bùi Thanh Tùng quay người lại, nhìn về phía họ. Dì Tiên, môi dì khô quá. Sắc mặt Hạ Thủy Tiên phức tạp. Kiều Bích Ngọc đứng dậy về ngồi bên cạnh Bùi Thanh Tùng, sau đó đưa tay xoay lên trán Bùi Thanh Tùng, lo cậu bé sẽ phát sốt. May mắn là không nóng. Có đau đầu khó chịu không? Cô hỏi một câu. Bùi Thanh Tùng nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi, lắc đầu. Nếu khó chịu cháu phải nói thẳng, nếu không gì sẽ không biết được. Kiều Bích Ngọc nghiêm túc dặn dò cậu bé. Những người xung quanh mà Kiều Bích Ngọc bắt gặp cứ cả ngày bệnh mà lại không nói. Cô không phải kiểu người tinh tế, khó chịu mà lại không nói ra thì cô cũng sẽ không biết. Sau đó có một số người nói cô lòng dạ sắt đá, không đúng chức trách, không xứng làm vợ người ta, không biết quan tâm chồng. Kiều Bích Ngọc nghĩ đến một số ký ức không vui, đáy mắt có chút ý nghĩ đọng lại. Họ đều cho rằng như vậy, cô cũng không muốn giải thích nữa. Cách chương.